toàn bộ công pháp của ta đều nhờ nhạt. Chương 16 giờ 16, luyện dược va chạm. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì hắn ta có thiên phú ở phương diện luyện dược, thậm chí còn áp đảo thiên tư kiếm đạo, Lâm Thần không có chút sợ hãi dao động nào, thong thả bước lên lôi đài. Hôm nay tỷ thí luyện dược sẽ luyện chế hư linh đan, một loại đan dược cấp thấp nhị giai truyền thừa của thần Vũ Tông ta. Hai bên cùng sở hữu ba bộ dược liệu, hao hết dược liệu coi như là tỷ thí thất bại. Nếu hai bên luyện chế ra thành phẩm đan dược thì sẽ so sánh chất lượng. Nếu chất lượng cân sức ngang tài thì sẽ lấy thời gian luyện chế nhanh chậm mà quyết định thắng thua. Thời gian luyện dược là 3 ngày. Tề trưởng lão tự mình chủ trì lần tranh tài luyện dược này, tuyên cáo với toàn trường ở chính giữa lôi đài. Bây giờ, bắt đầu tỉ thí. Ba chữ tên tuổi của hư linh đan vừa nói ra, lập tức dẫn tới trận bàn tán xôn xao của đông đảo đệ tử. Ngay cả sắc mặt các trưởng lão cũng hơi thay đổi. Tại Cửu Châu Đại Lục, đan dược là tài nguyên cực kỳ chân quý. Cho dù là đan dược cấp thấp nhất nhất giai cũng cần ít nhất là thực lực luyện khí cảnh mới có thể sử dụng. Thối thể cảnh không thể nào thật sự luyện hóa được năng lượng tích chứa bên trong một viên đan dược. Đệ tử thối thể cảnh chỉ xứng dùng cặn thuốc vứt đi sau khi luyện đan thất bại để tiến hành tu luyện. Đan dược nhị giai đã là lĩnh vực cần đến cường giả cỡ thông linh cảnh. Thế này chẳng khác nào là muốn Lâm Thần thua. Mắt Lâm Thần hơi nheo lại. Cứ việc bên ngoài nhìn không ra nhưng tinh thần của hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Lập tức có thể giám định được mùi thơm và sóng năng lượng của dược liệu. Dược liệu chuẩn bị cho mình trong trận tỉ thí này không có cái nào mà không phải là thứ phẩm. Lão cẩu này muốn chơi ta một phen. Nhị giai đan dược mà lại cho ta những dược liệu thứ phẩm này. Rõ ràng là muốn phá ta. Phát hiện ra âm mưu chân chính của Tề trưởng lão, khóe miệng Lâm Thần nhếch lên nét cười lạnh. Bên kia, Liêu Kiếm Hoa đã cầm lấy phương pháp luyện đan thôi động tinh thần lực để đọc. Tinh thần hắn ta sung mãn, thần thái sáng láng, hiển nhiên là sử dụng một loại đan dược nào đó tạm thời tăng lên tinh thần lực. Xem tình hình này thì hẳn là lò luyện đan cũng không dùng được. Ta chỉ có 3 cơ hội luyện dược liệu, không thể mạo hiểm bừa. Lâm Thần nhìn lướt qua cái lò luyện đan kia, đã không có mong đợi gì với cái đồ chơi này. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể dựa vào tay không luyện đan, mở phương pháp luyện đan ra. Lâm Thần phóng xuất tinh thần lực của bản thân dung nhập vào trong nó, đọc lấy nội dung bên trong. Chưa tới một khắc, Liêu Kiếm Hoa đã đọc xong phương pháp luyện hư linh đan. Cái vẻ mặt kia rõ ràng là đã biết trước được nội dung tỉ thí. Liêu Kiếm Hoa quen việc dễ làm, nắm một dược liệu lên, bắt đầu luyện chế. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng cao ngạo, ung dung thản nhiên, rõ ràng là cái dáng vẻ như đại sư. Bốn ngón tay nối nhau, lúc thôi động thủ ấn luyện đan, hấp dẫn lấy đông đảo ánh mắt, bỏ một gốc thanh linh ngọc đằng vào trong lò luyện đan. 8 ngón từ hai tay biến ảo nhanh chóng, Liêu Kiếm Hoa điều khiển chính xác thanh linh ngọc đằng để luyện chế. Thủ ấn luyện đan cao cấp hoàng giai bát đoạn cầm thủ. Tốc độ nhanh quá, đây chính là thủ ấn luyện đan xếp hàng thứ hai của thần Vũ Tông chúng ta rồi đó. Liêu Kiếm Hoa sư huynh mới hơn 20 tuổi ra mà đã có thiên phú như vậy, cũng không kém hơn hai vị trưởng lão luyện đan bao nhiêu. Nhìn thấy thủ ấn luyện đan mà Liêu Kiếm Hoa sử dụng, rất nhiều đệ tử chỉ có ngưỡng vọng thán phục, mà bên Lâm Thần lại mất thời gian gấp đôi Liêu Kiếm Hoa mới đọc xong cả quyển phương pháp luyện đan. Hắn cũng cầm gốc dược liệu đầu tiên, thanh linh ngọc đằng, 10 ngón hai tay kết ấn. Một vòng chiến khí thuần trắng kèm theo tinh thần lực tuôn ra bao trùm thanh linh ngọc đằng. Trông thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử đều ngẩn ra. Tên Lâm Thần này đang giở trò quái gì đây? Không sử dụng lò luyện đan mà đã bắt đầu sử dụng thủ ấn luyện đan. Đôi mắt xinh đẹp của Tô Tình Nhi nhìn chằm chằm Lâm Thần. Nàng tuyệt đối không tin một người phàm phu tục tử lại đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một luyện dược sư tôn quý. Đầu ngón tay huy động cấp tốc, kèm theo thủ ấn và tinh thần lực của Lâm Thần biến hóa. Tạp chất của thanh linh ngọc đằng bắt đầu được loại bỏ sơ bộ. chưa từng để ý tới ánh mắt xung quanh. Lâm Thần cũng bắt đầu tiến vào quá trình luyện đan, vô cùng tập trung. Điều này sao có thể chứ? Kẻ này vậy mà lại đúng là luyện dược sư. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn không giống người mới. Thủ ấn luyện đan được sử dụng cũng không phải một loại tùy tiện trong tông phái. Mấy trưởng lão của Thần Vũ Tông nhìn Lâm Thần với ánh mắt khác xưa. Gật đầu khen ngợi, nhưng vẻ mặt của Tề trưởng lão lại có phần âm u, vì hôm nay ông ta đã đặc biệt lấy ra đan dược cực phẩm có thể tạm thời tăng tinh thần lực mà mình cất kỹ nhiều năm. Dùng ở trên người Liêu Kiếm Hoa. Chưa tới một canh giờ, hai người gần như đồng thời tập trung vào loại dược liệu thứ hai. Sử dụng thời gian như nhau. Cái tên đệ tử ngoại tông Lâm Thần kia vậy mà đuổi kịp Liêu Kiếm Hoa sư huynh. Người cũng đừng cứ mở miệng là lại một tiếng đệ tử ngoại tông. Người ta về mặt chiến lực đã đánh bại Liêu Kiếm Hoa. Nếu nói nghiêm túc thì hắn là đệ tử mạnh nhất hiện nay trong Thần Vũ Tông của chúng ta đó. Có thể trong tình huống không sử dụng lò luyện đan mà đuổi ngang tốc độ của Liêu Kiếm Hoa. Thủ ấn luyện đan của người này tối thiểu cũng là hoàng giai đỉnh cấp. Không, có thể là lục giai. Một vài đệ tử và trưởng lão đều thầm kinh hãi. Đến giờ này khắc này đã không còn bất cứ ai dám xem nhẹ thực lực và tiềm lực Lâm Thần. Ai cũng có thể nhìn ra, rõ ràng là Lâm Thần xuất sắc hơn hẳn, bởi vì ngay cả lò luyện đan hắn cũng không hề sử dụng. Vậy mà có thể ở trong tình huống này đuổi kịp Liêu Kiếm Hoa. Thủ ấn luyện đan và thiên tư luyện đan của hắn tuyệt đối không kém hơn Liêu Kiếm Hoa. Cách chương.